Nhưng chính là ngươi muốn làm ca ca ta, không có cách nào a. Liên Tống đứng tại cửa tiệm nhỏ cũ kỹ trong bóng tối, nhìn bóng lưng Thành Ngọc đi xa, cầm bào màu xanh khẽ lay động. Đúng là bóng lưng thiếu niên, nhưng lại ẩn chứa một chút yểu điệu, chính là dám dấp, thần thái nữ tử. Chẳng hiểu sao thế nhân lại không nhận ra dưới lớp áo bào kia là một cô nương. Nhưng Tam Điện Hạ cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn sinh ra là tiên nhân, bên người vây quanh không biết bao nhiêu nữ nhân, có loại mỹ thái này, cũng có loại mỹ thái khác, có mỹ nhân như lửa, cũng có mỹ nhân lạnh lùng. Nhưng các mỹ nhân tới lui bên hắn, thật ra thì với hắn mà nói không có gì khác biệt. Một người cũng như trăm người, mà trăm người cũng như một người. Nữ tử bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng mà hắn còn chưa từng có một muội muội. Tam Điểm Hạ tự cảm thấy phản ứng của mình hôm nay có chút kỳ dị. Tại sao lại vì muốn một tiểu cô nương kia nhận lấy món đồ chơi kia mà đề nghị làm ca ca hắn? Đây thực sự không phải là tính tình của hắn từ trước đến giờ. Lão trưởng quỹ vẫn một mực giả bộ ngủ gật bên bàn, cuối cùng cũng mở mắt, trên mặt tươi cười hướng hắn nói: "Vị tiểu tử kia quả thật rất tinh mắt, nhìn một cái liền trúng tác phẩm đắc ý nhất của Tam công tử." Lão hủ nhớ nha điêu tiểu tiên lúc đầu còn khiến Tam công tử mất không ít công phu. Tay hắn dừng trên vị trí vừa bày nha điêu tiểu tiên, quả xếp trong tay gõ gõ mặt quầy một cái lại một cái, trong lòng không rõ ý kiến. Nga, có lẽ liền bởi vì nguyên nhân này đi. Hết chương 6. Mời các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.